Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 286, tiểu biến thái không tính biến thái. 4/5, thu đặt mua. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngươi có đi hay không? Không đi mình lưu tại cái này. Nghe nói như thế, Liêu Mặc Nhiễm mới lằng nhằng cùng tại Phương Nguyệt đằng sau. Hai người trở về thanh đồng cửa phòng. Lần nữa trở lại chỉ thấy nhìn thấy qua thi hài vị trí. Nhưng là sau một khắc, Phương Nguyệt liền lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, vốn hẳn nên nằm trong góc kia hai cỗ thi hài. Không thấy, thi hài, còn có thể hành động. Rõ ràng chỉ là một đống xương đầu mà thôi. Phương Nguyệt trong lòng cảnh giác lên. Minh bạch kia hai cỗ thi hài. Hẳn là cái gì quỷ dị. Hắn quan sát chung quanh, ý đồ tìm kiếm thi hài hạ lạc. Rất nhanh, hắn phát hiện một chút mánh khóe. Kia là vải mảnh vỡ, nhỏ vụn vải mảnh vỡ. Rải rác rơi vào tiến về thanh đồng gian phòng phương hướng bên trên. Bọn hắn tiến vào thanh đồng gian phòng. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt để Liêu Mặc Nhiễm đợi tại cửa ra vào. Mình đi vào, chờ một chút. Đừng bỏ lại ta một người a. Ta và ngươi cùng một chỗ vào bên trong. Liêu Mặc Nhiễm vội vàng bắt lấy Phương Nguyệt tay. Lộ ra vô cùng đáng thương mắt to. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi. Tiến vào thanh đồng gian phòng. Phương Nguyệt chậm rãi tiến lên. Tiếp tục thuận vải mảnh vỡ. Cuối cùng. Đi tới nước hồ trước mặt. Thi hài. Xuống nước. Ngay tại Phương Nguyệt do dự phải không phải đi xuống thời điểm. Soạt. Một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên từ thanh đồng trong phòng ở giữa trong hồ nước nhảy ra ngoài. Chờ lấy được bóng người nửa quỳ rơi xuống đất, Phương Nguyệt định nhãn xem xét, lập tức sững sờ, bóng người kia, thình lình liền là chính hắn. Hoặc là nói, là nhân vật trò chơi hình tượng, không phải thi hài, xương cốt, hoặc là mà cái gì khác, mà là đem Phương Nguyệt thân thể, hoàn toàn phục chế đi qua đồng dạng thân thể. Nhướng mày, Phương Nguyệt đem Liêu Mặc Nhiễm bảo hộ ở sau lưng. Loại này thời khắc nguy cấp, đột nhiên xuất hiện bảo hộ cử động, để Liêu Mặc Nhiễm tâm thần hơi đãng xuống. Mà tại lúc này, xuất thủy thi hài đã chậm rãi đứng thẳng người, nhìn thẳng Phương Nguyệt hai người. Tê không để ý đến Phương Nguyệt, thi hài bỗng nhiên nhắm mắt hít sâu một hơi, phảng phất tại hút lấy trong không khí tản ra thi sú cùng hơi tiền vị. Đã lâu, hương vị, đã bao nhiêu năm không có người sống. Đặt chân nơi đây, Phương Nguyệt không nói chuyện, chỉ là đang phán đoán mình cùng trước mắt đầu này quỷ dị thực lực sai biệt. Không cần khẩn trương như vậy, hồi lâu không cùng người nói chuyện, ta không cấp bách như vậy muốn giết các ngươi. Phương Nguyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Tốt, rất có tinh thần. Ta thích, thi hài dùng đến Phương Nguyệt mặt, tà mị cười một tiếng, nhìn phía sau Liêu Mặc Nhiễm kém chút lộ ra hoa si mặt. Không hiểu cảm thấy đối diện Phương Nguyệt rất có mị lực là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bị Phương Nguyệt nắm lấy tay nàng tay phải, bóp một chút, Liêu Mặc Nhiễm mới vội vàng thu liễm. Hai mắt thanh tịnh, thần trí thanh tịnh, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là có hắc cấp trung giai thực lực a. Hắc cấp trung giai, tốt lâu không nghe được có người nhắc lên cái danh từ này. Thi hài lộ ra hoài niệm biểu lộ, một hồi lâu, mới thu liễm cảm xúc, hướng Phương Nguyệt cười nhạt một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen huyết thủy, lập tức thuận khóe mắt của hắn trượt xuống. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn, chớp mắt nhuộm thành đen nhánh, kia là, hắc cấp sơ giai quỷ dị đặc thù. Không cần thăm dò, nói cho ngươi cũng không sao. Ta hiện tại chỉ có hacker sơ giai quỷ dị thực lực. Ân, chờ một hồi, chờ một lát, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Tốt, ta hiện tại là hắc cấp trung giai quỷ dị thực lực. Tại thi hài tiếng nói hạ xuống xong. Kia đổ máu hai mắt, lập tức đình chỉ. Hai mắt một lần nữa trở nên hắc bạch phân minh, thanh tịnh sáng tỏ. Ngay tại Phương Nguyệt coi là thi hài đang đùa hắn chơi thời điểm, thi hài trên thân bỗng nhiên tản mát ra cuồng bạo khí tức. Kia là hắc cấp trung giai quỷ dị mới có khí tức. Không có khả năng, chẳng lẽ nó vừa rồi thật chỉ là hắc cấp sơ giai quỷ dị thực lực, mà ta lại bởi vì cẩn thận bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, thi hài mở miệng lần nữa. Mới vừa nói đến cái nào? Đúng, hắc cấp trung giai, cái từ này rất là cực kỳ lâu không nghe được qua. Ta đến cùng là ngủ say bao nhiêu năm, mới khiến cho thực lực rơi xuống đến tình trạng như thế. Thực sự là, thật là dài đằng đẵng một khoảng thời gian a, rơi xuống. Ngủ say, Phương Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ nó không phải tại tăng thực lực lên, mà là tại khôi phục nhanh chóng thực lực. Kia thực lực của nó hạn mức cao nhất, là tại trình độ gì? Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt chấn kinh, thi hài dùng ướt sũng thân thể, dẫm lên dấu chân, từng bước một hướng Phương Nguyệt đi đến. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Mạc Thanh, người cũng có thể gọi ta là Mạc Đại Nhân, kia là ta còn tại nhân gian du tẩu. Lấy người thân thể du lịch lệ lúc danh tự, cơ hồ tại thi hài tiếng nói hạ xuống xong, Phương Nguyệt cùng Liêu Mặc Nhiễm cùng nhau cặp mắt trợn tròn. Không có khả năng, Mạc Đại Nhân, người thế nào lại là Mạc Đại Nhân? Thi hài hai câu này bên trong, thấu lộ ra ngoài tin tức, thực sự quá nổ tung. Nó lại là Mạc Đại Nhân. Cái kia là Mạc Thôn chế tạo ra cổ trận pháp bảo hộ Mạc Thôn nhiều năm. Cuối cùng lại vô cớ mất tích rất nhiều Mạc Đại Nhân. Mà lại theo nó ý tứ trong lời nói. Nó là từ người biến thành quỷ dị. Kia là Phương Nguyệt tại cổ Nguyệt thôn ban sơ gặp phải. Thực chỉ quỷ. Các loại đặc thù quỷ dị. Còn tại nghiên cứu đầu đề. Nhưng mà thi hài. Cũng đã thành công. Người biến thành quỷ dị. Nó là dùng phương pháp gì chuyển biến. Lại là làm sao làm được. Nói thật. Phương Nguyệt rất hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút hứa xúc động nếu như người chơi biến thành quỷ dị, vậy sẽ là dạng gì trò chơi thể nghiệm? Rất khiếp sợ sao? Là, ta bị phong ấn đến địa điểm, cùng Mạc Thôn cách rất gần a. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn nghe nói qua ta, Mạc Thôn vẫn còn chứ? Ta báo thù liệt biểu bên trong, thế nhưng là có Mạc Thôn hạng mục này đâu? Thi hài khặc khặc cười một tiếng, dùng Phương Nguyệt gương mặt kia, liếm môi một cái cực kỳ biến. Thái, động tác này cực kỳ biến. Thái, Liêu Mặc Nhiễm vô ý thức phát ra y, dạng này tràn ngập ghét bỏ mô phỏng âm thanh từ. Vẫn không quên hướng bên cạnh Phương Nguyệt bản nhân nhìn vài lần. Không biết đầu óc tại huyễn nghĩ cái gì hình tượng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, hạ thấp giọng hỏi, đừng nghĩ có không có. Nói cho ta, cái đồ chơi này thật chính là bọn ngươi Mạc Thôn Mạc Đại Nhân. Ta nào biết được, ngừng tạm Liêu Mặc Nhiễm tiếp tục nói. Bất quá, nó muốn giết chúng ta. Cho nên dù là nó thật sự là Mạc Đại Nhân, người cũng đừng lưu thủ. Đây không phải là đương nhiên mà. Phương Nguyệt chú ý tới. Thi hài đang đến gần bọn hắn. Nói những tin tức này thời điểm, khí tức của nó đang không ngừng tăng lên. Nói cách khác, thực lực của nó đang nhanh chóng tăng vọt. Không chần chờ nữa, Phương Nguyệt đem Liêu Mặc Nhiễm hướng bên cạnh đẩy. Mình xông tới, yên tâm đi, nữ nhân này là ta ái đồ đồ ăn, không phải ta đồ ăn. Thi hài cười quái dị một tiếng, cũng nghênh đón tiếp lấy, đồng thời mở miệng ra. Liệt hỏa tâm pháp, liệt hỏa tâm pháp, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Cọ. Hai đạo hỏa diễm, đồng thời từ trên thân hai người toát ra, phóng lên tận trời, chớp mắt chiếu sáng chung quanh vách tường đồng thau. Làm sao có thể, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,